Nguyên Tôn, chương 1276. Yêu yêu xuất thủ, góc truyện audio.com, đủ để hủy diệt nửa cái Long Linh Động Thiên to lớn Thánh Hỏa Thiên Thạch ngưng trệ ở giữa không trung, không cách nào rơi xuống, một màn kia mang tới thị giác tính trùng kích không thể nghi ngờ là có tính chấn động. Mà loại rung động này, đối với ngài đoàn tử bọn người tới nói, lại không kịp trong hư không kia trong quang kính nổi lên nữ hài tới mãnh liệt. Nàng tiếng nói thanh lãnh kia không mang theo mảy may ba động, lời nói ra càng làm cho đến người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt thánh giả kia biến thành thánh anh, vậy mà tại trong miệng của nàng, chỉ là khu khu. Nàng là ai? Sau lưng ngài đoàn tử Kim Lam kia các loại người Kim Nghê tộc thì là nuốt xuống từng ngụm nước, bọn hắn tự nhiên là nhận biết bóng người xinh xắn kia. Nàng trước đó là cùng Chu Nguyên cùng đi đến chúng ta Kim Nghê tộc mà lại tựa hồ quan hệ cùng Chu Nguyên rất là thân mật. Kim Lam miệng khô khốc nói. Khi yêu yêu đi vào Kim Nghê tộc lúc bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, ngay cả Kim Dương Hoàng vị này bế quan nhiều năm tộc trưởng đều tự mình ra nghênh tiếp. Đương nhiên bọn hắn hãy còn không hiểu Kim Dương Hoàng tại sao lại coi trọng như thế, lúc này bọn hắn mới hiểu được cái kia cùng Chu Nguyên rõ ràng quan hệ không ít nữ hài, hiển nhiên là có được đủ để so sánh thánh giả thực lực. Bằng không thì cũng không cách nào giải thích vì sao vậy đến từ thánh anh hủy diệt công kích lại sẽ bị tùy tiện ngưng trệ ở. Cùng Chu Nguyên quan hệ rất thân mật. Ngài đoàn tử bọn người khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái, bọn hắn đương nhiên nghe rõ cái gọi là thân mật này là có ý gì, hiển nhiên quan hệ của hai người. Rất không có khả năng đi, nhìn nàng xuất thủ chỉ sợ đây cũng là một vị thánh giả. Ngài trích kia không nhịn được nói ra, thánh giả ở trong chư thiên là địa vị gì? Đó là chân chính đỉnh phong tồn tại loại tồn tại này trong mắt bọn hắn những này thất phẩm cùng nguyên anh cảnh thật sự là có chút không lọt mắt xanh, mà Chu Nguyên lại có thể đạt được một vị nữ thánh giả yêu ái. Gia hỏa này, mị lực có lớn như vậy, ngài đoàn tử mặc dù đối với cái này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là lý trí nói. Nàng lúc trước câu nói kia đã chứng minh hai người quan hệ rất gần. Ngài trích khóe miệng có chút run rẩy, cảm giác mình tam quan tựa hồ cũng bị lật đổ. Thánh giả a, đó là cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại, làm sao lại sẽ cùng Chu Nguyên nhắc lên loại quan hệ này. Gia hỏa này, đến tột cùng có tài đức gì a? Khi mọi người tại bởi vậy rung động thời điểm, Chu Nguyên cũng là mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua tia sáng từ nó thể nội phát ra kia hình thành hư không quang kính. Yêu yêu, Chu Nguyên gãi đầu một cái, hiển nhiên, biến cố trước mắt, hẳn là khi tiến vào Long Linh Động Thiên trước đó, yêu yêu đã trong bóng tối ở trong cơ thể hắn lưu lại qua một chút thủ đoạn. Đây cũng là làm cho trong lòng của hắn hơi ấm, chợt cảm thán một tiếng, có chút phiền muộn mà nói. Xem ra ta cái này chư thiên cơm chùa vương tên tuổi là ngồi vững. Trên bờ vai Thôn Thôn ánh mắt có chút khinh bỉ xem ra. Tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói lại có một chút mừng thầm? Chu Nguyên nhíu mày, quả quyết phủ nhận, không có khả năng, ngươi cảm giác sai. Thôn Thôn cho khinh thường cười nhạo, một người một thú đấu võ mồm ở giữa, sư ảnh kia cũng là sắc mặt có chút biến ảo nhìn chằm chằm trong hư không quang kính kia bóng hình xinh đẹp mà khi hắn thấy rõ ràng đạo. Góc truyện audio.com, thân ảnh kia lúc con ngươi hiển nhiên là rụt rụt. Không nghĩ tới, lại là đệ tam thần ở trước mặt, sư ảnh chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hiển nhiên, thân là thánh tộc thánh giả, sư ảnh này đồng dạng là biết được yêu yêu thân phận. Trong hư không quang kính yêu yêu ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo, nàng cũng chưa từng cùng sư ảnh này nói thêm cái gì, tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy trong ngọc hồ lô kia có rượu thanh tịnh gào thét mà ra tiếp theo một cái chớp mắt mặt kính hư không chấn động chỉ thấy rượu kia trực tiếp là hóa thành thấu xương hàn tuyền quét sạch đi ra. Hàn tuyền phẳng phất đại dương mênh mông tuôn hướng cái kia thánh hỏa thiên thạch một cái tiếp xúc ở giữa trên đó thánh hỏa bị nhanh chóng dập tắt cuối cùng cái kia hội tụ toàn bộ Long Linh Động Thiên thiên địa nguyên khí hình thành thiên thạch chính là trực tiếp phân giải hóa thành vô số điểm sáng tán ở thiên địa. Sư ảnh ánh mắt âm trầm nhìn qua một màn này chậm rãi nói. Đệ tam thần các hạ tuy nói ngươi là cao quý thần linh, nhưng bây giờ cũng hẳn là chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại thêm ngươi bất quá chỉ là một cái kính tượng chiếu ảnh mà thôi, bằng đây, chỉ sợ còn dọa không đến bản tọa. Tuy nói hắn bây giờ chỉ là nửa đạo thánh liên biến thành hóa thân, nhưng trước mắt yêu yêu cũng chỉ là một đạo chiếu ảnh, nói đến còn chưa kịp với hắn. Trong hư không kính diện yêu yêu con ngươi không có cái gì gợn sóng, nói. Thật sao, ta ngược lại cũng không cho là như vậy. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, thon dài ngón tay ngọc dường như kết thành một đạo ấn pháp. Người muốn dọn đi tổ hồn sơn, có thể đã từng hỏi qua, nó có đồng ý hay không rồi. Nương theo lấy yêu yêu ngôn ngữ lạnh nhạt kia rơi xuống, tất cả mọi người là đột nhiên cảm giác được tòa kia tổ hồn sơn, đúng là vào lúc này rung động dữ dội. Oanh, sau một khắc mênh mông sát khí dâng lên mà ra, trực tiếp là đem không trung đều là khuếch đại thành màu đỏ như máu. Sư Ảnh hơi biến sắc mặt, hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy thiên địa nguyên khí tụ đến, đúng là biến thành hai đạo nhìn không thấy cuối nguyên khí đại thủ, lúc lên lúc xuống, trực tiếp đối với tổ hồn sơn chấn áp xuống. Nhưng mà như vậy sát khí giống như mênh mông không dứt, trực tiếp là đứng vững hai cái nguyên khí đại thủ, mà lại trong sát khí ẩn chứa không cách nào hình dung ăn mòn chi lực, cả hai rằng co ở giữa, nguyên khí đại thủ trực tiếp là bị sinh sinh ăn mòn hóa giải. Sư Ảnh thân thể lập tức chấn động, có chút chật vật lui về phía sau hai bước. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, lúc này tổ hồn sơn tựa như là bị triệt để dẫn động, trong đó thai nghén ngàn vạn năm sát khí, bằng hắn cái này thanh anh chi lực đúng là có chút áp chế không nổi nữa. Mà hết thảy này, đều là bởi vì yêu yêu thủ đoạn. Không hổ là đệ tam thần, Sư Ảnh cắn răng nói, ở tại đang khi nói chuyện cái kia từ trong tổ hồn sơn tuôn ra sát khí, đã là đem mảnh không gian này bao phủ, tiếp theo sát khí quay cuồng, cuối cùng đúng là thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa to lớn vô cùng huyết hồng đỉnh lô. Đỉnh lô như ẩn như hiện, trực tiếp là đem toàn bộ tổ hồn sơn bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng đem ở vào trong đó Sư Ảnh cho khốn trụ. Hừng hực, trong huyết hồng đỉnh lô, sát khí điên cuồng ngưng tụ áp xúc, cuối cùng đúng là tạo thành ngập trời huyết viêm. Huyết viêm gào, góc chuyện audio.com, thét mà xuống, hóa thành ngàn vạn sinh linh, lao thẳng tới Sư Ảnh kia thanh anh mà đi. Sư Ảnh hét giận giữ thánh giả chi lực vận chuyển, trực tiếp là đem quanh thân hư không tầng tầng chặt đứt, mà hắn thân thể thì là ẩn tàng tại trong rất nhiều không gian đứt gãy, khó mà tìm ra hành tích chỗ. Bất quá, hắn hay là coi thường những huyết viêm này lợi hại. Chỉ thấy huyết viêm quét sạch mà qua, đúng là như giỏi trong xương đồng dạng, như bóng với hình. Tầng tầng không gian bị cấp tốc phần diệt, cuối cùng khóa chặt Sư Ảnh thân thể chỗ, lập tức hóa thành cuồn cuộn huyết viêm chi hải, đem Sư Ảnh bao phủ. Huyết viêm cuồn cuộn chấn áp hết thảy không gian, làm cho Sư Ảnh liên tiếp phá không mà đi cơ hội đều không có. Sư Ảnh tiếng gầm gừ tức giận kia ở trong đó vang vọng, dẫn tới tinh không chấn động. Hắn lúc này mới có hơi hoảng sợ phát hiện, hắn chung quy là coi thường vị này đệ tam thần thủ đoạn, cho dù lúc này nàng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, cho dù nàng chỉ là một đạo hư không chiếu ảnh, có thể nàng lại có thể dẫn động tổ hồn sơn lực lượng. Là tổ hồn sơn chính là tổ long một sợi rất nhỏ tàn hồn biến thành, mà đệ tam thần chính là tổ long ý chí thai nghén mà ra, thần tự nhiên là có thể mượn lực này. Sư Ảnh trong lòng trầm xuống, bất an càng lúc càng nồng nặc. Đã người bỏ được chém xuống một nửa thánh liên mà đến, vậy liền lưu tại nơi đây, trở thành tổ hồn sơn chất dinh dưỡng đi. Yêu yêu thanh âm lạnh lẽo linh hoạt kỳ ảo kia quanh quẩn ở giữa thiên địa. Ngập trời huyết viêm gào thét vọt tới. Sư Ảnh sắc mặt kịch biến, hắn đã là biết được đệ tam thần này, đúng là muốn trực tiếp mượn nhờ cái này tổ hồn sơn sát khí, đem hắn sinh sinh luyện hóa. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn. Cách chương.